Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu một bên là trung phẩm võ giả, một bên là hạ phẩm võ giả, thì bên mạnh sẽ đơn phương hấp thụ, bên yếu nhẹ thì rớt cảnh giới, nặng thì tổn thương căn nguyên. Nói xong, Lương Tuyết liếc nhìn Trần Mặc với vẻ sợ sệt. Nàng sợ hắn học rồi dùng với nàng. Dù sao tu vi của hai người chênh lệch khá lớn. Trần Mặc, hắn thất vọng tràn trề, trong số những nữ nhân của hắn hiện tại, chẳng ai đáp ứng được yêu cầu này. Thôi vậy, cứ học trước đã, biết đâu sau này lại có dịp dùng. Ngày 27 tháng 6, Lương Tùng đã quyết định ruồng bỏ Ninh Uyển, thậm chí còn nghĩ ra một lý do để cứu vãn thanh danh của chính mình. Đó chính là Ninh Uyển đột ngột qua đời. Chỉ cần hắn trở về Hà Đông, tuyên bố với thiên hạ rằng ái thê Ninh Uyển đã bạo bệnh mà vong mạng vào đầu tháng 4, như vậy, thanh danh của hắn sẽ không bị tổn hại. Dù sao, Ninh Uyển vốn là nội nhân của hắn, từng là danh môn khuê tú, rất ít khi lộ diện, chỉ có những người bên cạnh Ninh Uyển mới biết nàng trông như thế nào. Vì vậy, chỉ cần hắn để Lương gia kiểm soát hướng đi của dư luận, thì chuyện Trần Mặc nói đã bắt được thê tử của hắn là giả. Ngay cả khi Ninh Uyển có xuất hiện ở Mưu Châu, cũng không ai biết nàng từng là người vợ kế của hắn. Hắn còn nắm chắc phần thắng có thể thuyết phục Ninh gia đứng về phía mình, vì vậy, ngay cả khi kết quả tệ nhất xảy ra, Ninh Uyển đứng trước mặt hắn đối chất, Lương Tùng vẫn có thể nói nàng là giả. Tuy nhiên, dù sao cũng là phu thê một thời, trước khi đi, Lương Tùng vẫn nói với Ninh Uyển một tiếng. Nữ nhân thường rất nhạy cảm, những ngày gần đây, Ninh Uyển rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lương Tùng, nàng chủ động đến gần, Lương Tùng lại nói mệt. Ninh Uyển biết, Lương Tùng không còn yêu nàng nữa, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, bởi nếu đối phương không cần nàng nữa, Ninh Uyển thật sự không biết sau này phải làm sao. Ở Hà Đông thì còn đỡ, dù mất hết thể diện, nhưng có thể về nhà mẹ đẻ. Nhưng bây giờ đang ở Mưu Châu, đối với một người ít giao thiệp như nàng, nơi đây thật sự xa lạ. Nhưng những lời Lương Tùng nói đã phá tan chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng nàng. Nàng tiến lên níu lấy vạt áo của Lương Tùng, nói, lão gia, thiếp muốn cùng người rời đi, thiếp không sợ nguy hiểm. Không ổn, Lương Tùng khẽ gạt tay nàng ra, rồi nói, đan điền của ta đã bị tên tặc tử kia phế bỏ, một thân tu vi mất hết, trở thành một phế nhân, bảo vệ bản thân còn khó khăn, nếu mang theo nàng cùng đi, gặp nguy hiểm thì làm sao thoát thân. Lương Tùng nói thật. Trong thời loạn thế mà dẫn theo một mỹ nhân bên người, thật quá nguy hiểm. Thiếp có thể tự lo cho mình, cũng sẽ cải trang xấu xí, quyết không trở thành gánh nặng cho lão gia. Ninh Uyển đôi mắt hơi đỏ hoe. Lương Tùng hơi nhíu mày, không nỡ nói quá thẳng thừng, để an toàn, nàng cứ ở lại huyện Long Môn trước, đợi ta về Hà Đông sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ cho người tới đón nàng qua, ta sẽ dặn dò Tuyết Nhi chăm sóc nàng. Ninh Uyển không tìm được nữa, nước mắt lưng tròng, lão gia, có phải người không cần thiếp nữa rồi không? Dù sao cũng là nữ nhân từng được sủng ái, thấy Ninh Uyển như vậy, lòng hắn không khỏi mềm đi, nhưng nhanh chóng cứng rắn lại, không có chuyện đó, đợi ta về sẽ lập tức phái người đón nàng qua ngay. Người có đấy, Ninh Uyển rưng rưng nước mắt, người chẳng qua là cho rằng thiếp đã bị tên giặc đó làm nhục, cho rằng thiếp dơ bẩn, sợ làm ô uế danh tiếng của người, nên bây giờ người không cần thiếp nữa. Ninh Uyển thật sự sợ hãi, giọng nói lại mềm mỏng trở lại, lão gia hãy tin thiếp, tên giặc đó chưa từng đụng vào thiếp, Tuyết Nhi ở cùng thiếp, nàng có thể chứng minh. Nói xong, nàng tiến lên nắm lấy tay áo Lương Tùng, cầu xin hắn đưa mình đi cùng. Nàng không hiểu Trần Mặc là người thế nào, nhưng Mưu Châu chính là sào huyệt của giặc, nên ở bên Lương Tùng, nàng cảm thấy an tâm hơn. Ta hiểu, nhìn Ninh Uyển rơi lệ, dáng vẻ đáng thương, lòng Lương Tùng hơi dao động, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về ta tin nàng. Ninh Uyển tưởng rằng Lương Tùng đã thay đổi ý định, đang định thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại nói, vậy nên, nàng cũng hãy tin ta. Lương Tùng nắm lấy vai Ninh Uyển, nhìn vào mắt nàng nói, đợi ta về Hà Đông, nhất định sẽ lập tức phái người đón nàng về, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, sao ta lại không cần nàng được chứ? Ninh Uyển lập tức cảm thấy lòng như rơi xuống đáy vực sâu. Nàng không phải kẻ ngốc. Trước mặt Lương Tùng, nàng cố ý tỏ ra mình ngu ngốc mà thôi. Thực ra, sau khi cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lương Tùng, Ninh Uyển đã ý thức được rằng việc nàng có bị làm ô uế hay không không quan trọng, quan trọng là nàng đã bị Trần Mặc bắt giữ. Trong mắt người ngoài, nàng chính là đã bị vấy bẩn. Thế ra đại tộc coi trọng nhất là thể diện, tức là cách nhìn của người khác, mà Lương Tùng lại là kẻ tự phụ. Vì vậy, những ngày qua, nàng vẫn không nói chuyện này với Lương Tùng. Lương Tùng tin nàng, thì chuyện nàng bị làm ô uế là giả, nàng cũng không cần phải nói. Lương Tùng không tin, thì chuyện này là thật. Vậy nên nàng có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, kết quả đúng là như vậy. Lương Tùng đã đi. Ninh Uyển suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm trên mặt. Nàng nhìn bóng lưng Lương Tùng rời đi, chỉ mong hắn dừng lại, quay đầu đưa nàng đi, nhưng hắn vẫn rời đi, không hề quay đầu lại. Ninh Uyển lòng như cho tàn. Lương Tùng quả thực đã dặn dò Lương Tuyết chăm sóc Ninh Uyển, trước mặt con gái mình, hắn vẫn phải giữ gìn hình tượng. Sau khi Lương Tùng rời đi, Lương Tuyết tìm đến, vốn định nói đỡ cho Lương Tùng và an ủi Ninh Uyển, nhưng lại thấy cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ninh Uyển khóc, nếu là trước tháng tư mà thấy cảnh này, nàng chỉ cười nhạo và nói vài câu châm chọc, nhưng giờ đây không khỏi có chút đau lòng. Lương Tuyết bước tới đỡ Ninh Uyển dậy, nàng không biết chuyện Lương Tùng định bỏ rơi Ninh Uyển, liền an ủi, Ninh Di, ta biết người không muốn xa phụ thân ta, nhưng chỉ là xa nhau một thời gian thôi, đợi phụ thân ta về sẽ nghĩ cách đón người qua, người đừng buồn quá. Trước khi đi phụ thân ta đã dặn dò ta chăm sóc người, thời gian này người cứ an tâm ở lại đây, sẽ không ai quấy rầy đâu. Hắn sẽ không đón ta đâu, sẽ không đâu. Ninh Uyển lắc đầu, trái tim đau đớn. Cái gọi là xuất giá tòng phu, theo Lương Tùng đã mấy năm, Ninh Uyển sao có thể không có chút tình cảm. Nghe vậy, Lương Tuyết nhíu mày, dù quan hệ giữa nàng và Ninh Uyển đã hòa hoãn đôi chút, nhưng cũng không thể để nàng nói Lương Tùng như vậy, bèn nói, phụ thân xưa nay nói một là một, hai là hai, Ninh Di theo phụ thân lâu như vậy, lẽ nào không biết. Ninh Uyển tất nhiên biết, Lương Tùng từng là chi phủ Ngưu Châu, nếu không có chút uy tín, cũng không thể quản lý tốt Ngưu Châu, nhưng người trưởng thành làm việc, nhất là người có địa vị như Lương Tùng, tự có nguyên tắc, biết nặng nhẹ. Mà việc bỏ rơi nàng, rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Hy vọng là vậy, dù lòng đã nguội lạnh, nhưng Ninh Uyển vẫn hy vọng có thể cho tàn lại cháy, Lương Tùng trở về Hà Đông sẽ đón nàng về, hoặc thông báo Ninh gia đến đón. Trần Mặc tất nhiên sẽ không để Lương Tùng đi, hắn biết bản thân đã tường tận quá nhiều chuyện. Vì vậy, sau khi Lương Tùng rời khỏi Long Môn huyện, Trần Mặc đã sai Thôi Sảng dẫn người lén theo sau. 29 tháng 6. Lương Tùng bị Thôi Sảng đánh ngất, Thôi Sảng cưỡi khoái mã, mang theo Lương Tùng chạy thẳng về phía tây. Đầu tháng 7, Tân huyện, đây là một huyện nhỏ ở phía tây Ngưu Châu, cách Long Môn huyện chừng trăm dặm, Thôi Sảng theo lệnh của Trần Mặc, giam giữ Lương Tùng tại đây. Trần Mặc đã hứa với Lương Tuyết sẽ không giết Lương Tùng, tất sẽ không nuốt lời. 10 tháng 7. Thánh chỉ từ Lạc Nam đến Ngưu Châu, tin tức Trần Mặc được phong hầu cũng nhanh chóng lan truyền khắp Ngưu Châu. Đặc biệt là các binh sĩ dưới trướng Trần Mặc đều vui mừng hò reo. 18 tuổi phong đình hầu. Từ xưa đến nay, đúng là chuyện khó tin. Kể từ khi Đại Tống Hoàng Triều khai quốc, Trần Mặc chắc chắn là hầu tước trẻ tuổi nhất. Thủ trưởng trực tiếp được phong tước, những thuộc hạ như bọn hắn cũng thấy vẻ vang. Đối với các binh sĩ, họ chỉ thấy tước vị của Trần Mặc, nhưng những người trong nghề lại chú ý đến bốn chữ tiện nghi hành sự. Tiện nghi hành sự là sao? Điều đó có nghĩa là Trần Mặc có thể làm bất cứ điều gì ở Thanh, Ngưu Lưỡng Châu. Chẳng hạn như trước đây, Trần Mặc chiêu mộ binh lính ở Ngưu Châu, tuy không ai quản nhưng vẫn là không hợp pháp, hơn nữa còn là tội lớn đáng chém đầu, tru di cửu tộc. Nếu sau này thiên hạ thái bình, kẻ thống trị thiên hạ này có thể lấy tội danh đó ra để thanh toán Trần Mặc. Nhưng với hai chữ tùy nghi, việc chiêu mộ binh lính của Trần Mặc đã trở nên hợp pháp. Ngoài việc chiêu mộ binh lính, Trần Mặc chế tạo binh giáp, giết người, thậm chí diệt tộc đều có thể được hợp pháp hóa. Đây là quyền mà thiên tử ban cho Trần Mặc. Ngoài việc phong tước cho Trần Mặc, La Dũng cũng được phong tước nam tước vì có công tiên phong. Ôn Hằng, Từ Mục cùng một số hàng binh cũng đều được xóa bỏ tội trạng. Phía sau nha huyện, huyện nha Long Môn, Phúc Trạch đình hầu, Hạ Chỉ Ngưng nhìn thánh chỉ có đóng ngọc tỷ trong tay, hồi lâu không thốt nên lời. Phụ thân nàng vất vả nửa đời, nhìn sắc mặt người khác, gom góp tiền tài, tặng lễ, mới có được chức quan tứ phẩm chi phủ Thanh Châu, cuối cùng lấy thân tuẫn quốc, triều đình còn chưa từng nói qua. Nhưng giờ đây, một thiếu niên 18 tuổi đã đạt đến mức này, hơn nữa chức chi phủ Thanh, Ngưu Lưỡng Châu chỉ là điểm xuyết, Bình Tây tướng quân, Phúc Trạch đình hầu mới là trọng điểm. Không hổ là nam nhân ta chọn, sau cơn chấn động, Hạ Chỉ Ngưng có chút dương dương tự đắc, thậm chí trong tiềm thức còn nảy sinh ý nghĩ rằng việc thất thân với Trần Mặc hôm đó là vinh hạnh của nàng. Hê! Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, khiến Hạ Chỉ Ngưng giật nảy mình, suýt nữa làm rơi thánh chỉ trong tay xuống đất. Khi phát hiện người tới là Trần Mặc, nàng lập tức thẹn quá hóa giận, đấm vào vai hắn, người muốn chết à, đi không có tiếng động gì thế. Là nàng xem xuất thần quá nên không nghe thấy, Trần Mặc ôm Hạ Chỉ Ngưng từ phía sau, liếc nhìn thánh chỉ trong tay nàng, cười nói, chỉ có mấy dòng chữ thôi, sao phải xem lâu như vậy. Hạ Chỉ Ngưng bĩu môi, người biết gì chứ, từ nam tước trực tiếp nhảy lên hầu tước, người biết điều này có ý nghĩa gì không, đây là ân sủng lớn đến nhường nào. Phụ thân ta đến chết cũng chỉ là một từ tước mà thôi. Trần Mặc chẳng bận tâm, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng, dõng dạc buông lời, nếu ngày sau ta đăng cơ đại bảo, tất sẽ truy phong nhạc phụ đại nhân làm công tước, khắc ghi công lao của người. Đây chẳng phải lần đầu Trần Mặc bộc lộ dã tâm, hơn nữa xét tình thế hiện tại, điều này hoàn toàn có khả năng. Hạ Chỉ Ngưng chấn động, tâm thần run rẩy, thiên tử. Choang. Đúng lúc này, phía sau bỗng vọng lại một âm thanh khác thường. Tại hậu viện nha phủ huyện Long Môn, Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng, Lương Tuyết, Ninh Uyển cùng một nhóm thị nữ ở đó. Sau khi Lương Tùng rời đi, Ninh Uyển, chủ nhân cũ của nơi này, giờ đây cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Nàng biết mình đã bị bỏ rơi, bên cạnh cũng chẳng có ai để nương tựa. Còn về Lương Tuyết, mặc dù quan hệ giữa Ninh Uyển và nàng đã hòa hoãn đôi chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường, mong đối phương hết lòng hết dạ với mình là chuyện bất khả thi. Huống chi tình cảnh của đối phương cũng chẳng mấy tốt đẹp, Ninh Uyển không hề có ý định dựa dẫm nàng. Vì vậy, ở hậu viện này, nàng ngay cả thị nữ bưng trà rót nước cũng không dám đắc tội. Đặc biệt là những thị nữ hầu hạ Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng, Sau khi gặp mặt, nàng đều chủ động chào hỏi, sợ đắc tội với các nàng, để các nàng nói gì đó trước mặt Trần Mặc. Để chứng minh mình vẫn còn chút giá trị, Ninh Uyển thậm chí chủ động hạ mình, làm một số việc của thị nữ. Nhưng dù sao nàng cũng xuất thân hào môn, cho dù hạ thấp bản thân, nhưng loại công việc nặng nhọc như giặt giũ, nấu nướng, nàng cũng không làm được. Cũng may nàng thích trồng cây, lúc rảnh rỗi thì sửa sang lại hoa cỏ trong sân, tưới nước cho hoa cỏ. Nàng không ngờ lại nghe được Trần Mặc nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu sau này ta đăng cơ, nhất định sẽ truy phong Nhạc Phụ đại nhân làm công tước, biểu dương công lao của người. Trời ạ, hắn lại muốn làm thiên tử. Thật ra, những kẻ có suy nghĩ như Trần Mặc không hề ít, chỉ là đều giấu trong lòng, không nói ra. Dù sao lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu truyền ra ngoài, sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Ninh Uyển sợ đến mức không cầm chắc kéo, làm rơi xuống đất. Hai người nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Ta không nghe thấy gì hết, thấy bị phát hiện, trong mắt Ninh Uyển hiện lên vẻ hoảng loạn, vội vàng nói. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhíu mày. Trần Mặc nghe giọng nói của Ninh Uyển, thanh âm thánh thót, trong ngày hè nóng bức như dòng suối mát ngọt ngào chảy vào cổ họng, âm điệu hoảng loạn còn có vài phần gợi cảm, hắn không khỏi đưa mắt nhìn qua. Ta thật sự không nghe thấy gì hết, chỉ là đi ngang qua thôi, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Ninh Uyển vội vàng cúi đầu, tỏ ra yếu thế trước mặt người khác vốn là điều nàng cực kỳ thành thạo. Thân hình Uyển chuyển cúi xuống, đôi gò bồng đào khẽ rung động, trắng nõn thu hút ánh nhìn. Cũng chẳng rõ là do nóng nực hay sợ hãi, một giọt mồ hôi trong suốt trên chiếc cổ trắng ngần lấp lánh như muốn rơi vào khe sâu hun hút. Vốn dĩ đang là tiết trời ngày hạ oi bức, Ninh Uyển không thể mặc quá nhiều y phục. Trần Mặc liếc nhìn, tim bỗng đập loạn, Hạ Chỉ Ngưng ở ngay bên cạnh, hắn không tiện nhìn lâu, bèn nói, Ninh Di Nương có phải không? Mặc dù cùng ở chung một hậu viện, nhưng ban ngày Trần Mặc chủ yếu bận rộn ở tiền sảnh, buổi tối lại trở về phòng của Hạ Chỉ Ngưng. Hiện tại Hạ Chỉ Ngưng và Lương Tuyết đã phối hợp khá ăn ý, nên Trần Mặc chưa từng gặp mặt Ninh Uyển, cũng không quen thuộc lắm. Hầu ra, nếu không ngại, cứ gọi ta là Ninh Di như Tuyết Nhi là được rồi. Ninh Uyển nói, không sai, cách xưng hô với Trần Mặc lại thay đổi, từ Trần Soái thành Hầu ra. Nữ nhân xinh đẹp, quả thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu và khoan dung. Ninh Uyển vận cung váy màu xanh nước biển có hoa văn, búi tóc cao đầy đặn, đoan trang, khuôn mặt trắng hồng không hề có dấu vết của thời gian, nhưng dù sao cũng đã làm thê tử người ta, trên người toát ra một hương vị thành thục, quyến rũ. Giọng nói nhẹ nhàng, có phần yếu ớt, tương tự Hàn An Nương, nhưng khí chất cao quý hơn, làn da cũng trắng trẻo hơn. Theo cách nói trên mạng, nàng chính là phiên bản nâng cấp của Hàn An Nương. Bộ ngực của nàng là người duy nhất Trần Mặc từng gặp có thể sánh ngang với Hàn An Nương. Hạ Chỉ Ngưng thoáng cảm nhận được điều gì đó, nhưng trước mặt Ninh Uyển, nàng không tiện nói nhiều, chỉ khẽ ho một tiếng. Trần Mặc không dám nhìn lâu, hơi liếc sang chỗ khác, Ninh Di không cần câu nệ, người là di nương của Tuyết Nhi, vậy chúng ta chính là người một nhà, ta vừa đùa với Chỉ Ngưng thôi. Có một câu mà Hạ Chỉ Ngưng nói không sai, người mới luôn hấp dẫn hơn người cũ. Điều này giống như một số người đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy mỹ nhân, vẫn không kiềm được mà ngắm nhìn vậy. Dĩ nhiên, đó không phải là chuyện vụng trộm. Nghe vậy, Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Nữ nhân thường rất nhạy cảm, ánh mắt của thiếu niên vừa rồi liếc về phía cổ áo nàng, dĩ nhiên nàng cảm nhận được. Còn về lời Trần Mặc nói, Ninh Uyển không tin là thật. Mọi người đều là người trưởng thành, đôi khi lời nói ra chỉ là khách sáo, nếu tin là thật, thì đó là lỗi của ngươi. Nếu Hầu gia không còn việc gì, ta xin cáo lui. Ninh Uyển thật sự không có việc gì để nói với Trần Mặc, chỉ muốn lui xuống. Chuyện của Ninh Di, Tuyết Nhi đã kể với ta, Nhạc Phụ đại nhân là người nhất môn cửu đình. Ông ấy đã hứa với người, chắc chắn sau khi trở về Hà Đông, sẽ lập tức phái người đến đón người. Dĩ nhiên, nếu Ninh Di không yên tâm, ta còn có thể phái người hộ tống người trở về. Trần Mặc cười nói. À, Ninh Uyển kinh ngạc thốt lên, không ngờ Lương Tuyết lại kể chuyện này với Trần Mặc, thật sự xem hắn như người nhà rồi sao? Ninh Uyển gượng cười, vuốt nhẹ lọn tóc trước trán, nói, không cần làm phiền Hầu ra đâu, trước đó ta chỉ đùa với Tuyết Nhi thôi, không thể coi là thật. Để che giấu sự bối rối, nàng còn giả vờ đưa tay quạt nhẹ, hôm nay trời hơi nóng. Vậy thì tốt, Trần Mặc thuận theo lời Ninh Uyển, gần đây, Bắc Địa lại xảy ra đại hạn, mưa bão cũng không làm giảm đi cái nóng. Nghe Tuyết Nhi nói, Ninh Di vẫn là người thường, nên chú ý tránh nắng, đề phòng bị cảm nắng. Tin tức về đại hạn ở Bắc Địa là do Cảnh Tùng Phủ gửi tin cho hắn. Nhiều nơi ở Thanh Châu cũng bị ảnh hưởng, Hạ Lâm là một trong những huyện bị ảnh hưởng, đất đai nứt nẻ, không thể gieo trồng. Huyện Bình Đình và huyện Thanh Đình dựa vào đại động hồ nên ảnh hưởng không lớn. Đa tạ Hầu gia quan tâm, ta nhớ trong hầm băng của huyện, vào mùa đông lão gia đã cho người dự trữ khá nhiều băng. Ta sẽ đi chuẩn bị một ít. Ninh Uyển hướng Trần Mặc thi lễ, rồi định rời đi. Đợi đã, Trần Mặc gọi Ninh Uyển lại. Hầu ra còn việc gì sao? Ninh Uyển quay đầu hỏi. Kéo, Trần Mặc chỉ vào chiếc kéo dưới đất. Ôi, ta quên mất. Ninh Uyển cúi người nhặt, Trần Mặc vô thức đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy chiếc dây chuyền giấu trong vạt áo từ trong ngực lộ ra, mềm mại trắng ngần trên làn da ngọc ngà, tựa như giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh, đọng lại một tầng nước bóng loáng. Ninh Uyển đang nhặt kéo, bỗng trong lòng cảm thấy khác thường. Vừa đứng dậy ngước mắt, đôi thu thủy liền chạm phải ánh mắt có chút thất thần kia. Hắn lại nhìn trộm nàng. Trong lòng Ninh Uyển dâng lên sự thẹn thùng, nhưng sâu thẳm trong tâm khảm lại có chút đắc ý mà chính nàng cũng không hề hay biết. Thật ra, điều này cũng giống như nam nhân trung niên bụng phệ thích tìm đến những nữ sinh trẻ trung xinh đẹp, nữ nhân cũng thích những thiếu niên tuấn tú. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nàng muốn cùng Trần Mặc làm gì đó. Mà là một nữ nhân đã có gia thất, có thể thu hút được một thiếu niên trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, tuấn lãng, trong lòng tự nhiên có chút vui mừng. Ninh Uyển che giấu rất khéo, nhanh chóng rời đi. Ninh Uyển vừa đi, Hạ Chỉ Ngưng liền hung hăng véo vào bên hông Trần Mặc, đẹp lắm sao? Không đẹp, không đẹp mà ngươi cứ nhìn trộm. Hạ Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Trần Mặc, rồi nói, nàng là di nương của Lương Tuyết, ngay cả nàng mà ngươi cũng để ý, điên rồi sao? Ai nói ta để ý nàng? Chỉ Ngưng, nàng chưa có mập máu phun người. Hừ, ngày 11 tháng 7, buổi sáng, tín đồ của La Quảng đã tới Long Môn huyện, gặp Trần Mặc, truyền đặt mệnh lệnh của La Quảng, ra lệnh Trần Mặc ngay khi nhận được quân lệnh phải lập tức tiến quân Lũng Hữu, sau đó phối hợp với Thiên Sư quân trước sau giáp công Hà Tây. Trần Mặc không từ chối, bề ngoài tuân theo, bởi vì trong đầu hắn đã sơ bộ có một kế hoạch. Sau khi tiện tín đồ của La Quảng, Trần Mặc gọi Trương Hà tới, ra lệnh cho hắn điều động tân binh đang huấn luyện ở Tam Nguyên tới Sóc Phỉ huyện, huyện này là nơi nhất định phải đi qua nếu muốn tiến về phía Tây đến Lũng Hữu. Trần Mặc ở Ngưu Châu uy vọng không đủ, danh tiếng của hắn ở Bình Đình huyện cũng chưa truyền tới Ngưu Châu. Vì vậy, trong tình huống không thể cưỡng ép, việc chiêu binh của Trần Mặc ở Ngưu Châu diễn ra không mấy thuận lợi. Gần 2 tháng trôi qua, chỉ tuyển được hơn 7.000 người. Ấy là khi Trần Mặc đã đưa ra đãi ngộ rất hậu hĩnh. Nếu Bình Đình huyện có dân số đông đảo như vậy, đừng nói là 2 vạn, dù cho là 5 vạn nhân mã, Trần Mặc cũng nắm chắc có thể chiêu mộ đủ. Trần Mặc gửi tin về Bình Đình huyện, hỏi thăm Cảnh Tùng phủ về tình hình chiêu binh và huấn luyện tân binh. Nếu việc huấn luyện đã hòm hòm, hãy để Thiệu Kim Năng và Cao Vô Minh điều động 7.000 nhân mã còn lại đến Long Môn huyện. Tam Nguyên huyện, tại trường đua ngựa ở ngoại ô, một đội kỵ binh từ cổng vào phi nước đại đến, vó ngựa nện trên mặt đất, phát ra tiếng lộp cộp, cuốn theo một làn khói bụi mịt mù phía sau. Trên lưng chiến mã là những binh sĩ mặc giáp nhẹ, tay giương cung lắp tên. Họ nheo mắt, ghi chặt bụng ngựa, vừa giữ thăng bằng cho thân thể, vừa tập trung cao độ. Ở giữa trường đua, một dãy bia bắn tên được đặt sẵn. Trên các khán đài xung quanh, có những binh sĩ chuyên trách giám sát và thống kê thành tích. Mỗi người đều có một bia bắn tên riêng. Khi đến vị trí thích hợp, các kỵ binh nhắm vào bia bắn tên của mình, ước lượng tốc độ di chuyển của chiến mã, buông tay, mũi tên rời dây cung, xé gió lao đi. Phập phập, mũi tên cắm vào bia, phát ra âm thanh trầm đục. Khi đội kỵ binh chạy qua, các binh sĩ trên khán đài cũng đã thống kê xong điểm số. Các đại đảm, bắn trúng vòng thứ 3, ghi 7 điểm. Cao nghiên, bắn trúng vòng thứ 4, ghi 6 điểm. Trương khí, bắn trượt. 4 điểm là đạt yêu cầu, 16 người dưới mức này, tự giác ra nhận phạt. Kẻ bắn trượt, vác nặng chạy 5 dặm. Từ Mục cầm bảng thành tích của các binh sĩ, nói với 16 kỵ binh trước mặt. Từ Mục đã không phụ sự kỳ vọng. Theo yêu cầu của Trần Mặc, đã thành lập kiêu kỵ vệ ở Tam Nguyên. Hiện tại, toàn quân có 1.900 người, với 3.863 thất chiến mã. Có thể đảm bảo mỗi người có 2 thất ngựa chiến. Là một kỵ binh đạt chuẩn, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung dĩ nhiên là điều trọng yếu nhất. Theo lý mà nói, kiêu kỵ vệ đều được tuyển chọn từ những kỵ binh của Huyền Báo Kỵ và Thanh Châu Quân, nên kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung không hề kém cỏi. Nhưng trong 4 vệ quân, Trần Mặc lại dốc sức phát triển kiêu kỵ vệ, khiến đãi ngộ của kiêu kỵ vệ là tốt nhất trong 4 vệ quân, gấp đôi đãi ngộ của binh sĩ thần dũng vệ, tất nhiên yêu cầu cũng cao hơn. Trước đây, khi huấn luyện kỵ binh, chỉ cần bắn không trượt bia là đạt yêu cầu. Nhưng nay, yêu cầu đã khác, bắn không trượt chỉ là cơ bản, còn phải bắn trúng vào vòng trong. Ngoại trừ kiêu kỵ vệ vừa thành lập, theo yêu cầu của Trần Mặc, hàng binh Ngưu Châu quân năm xưa, sau khi toàn bộ trải qua huấn luyện, kẻ nào đạt yêu cầu đều được đưa vào thần dũng vệ, kẻ không đạt yêu cầu thì vào thần vũ vệ. Dù sao cũng là lão binh, dẫu không đạt yêu cầu, cũng chẳng phải là thứ mà binh lính hãm trận vệ có thể sánh bằng. Hiện tại, nhân mã của thần dũng vệ đã đạt đến 9.000 người, thần vũ vệ 4.500 người, hãm trận vệ 1.300.000 người. Trần Mặc sở hữu 2 châu Thanh, Mu, yêu cầu đối với quân đội dưới trướng cũng ngày càng cao. Ví như trước kia, khi Trần Mặc xây dựng thần dũng vệ, hắn chỉ mong bọn họ đạt đến trình độ của quân chính quy là đủ. Nhưng hiện tại, quân chính quy đã không thể thỏa mãn được hắn, mà phải vượt qua quân chính quy, đạt đến trình độ tinh nhuệ như Thanh Châu quân. Thần vũ vệ yêu cầu thấp hơn một chút, chỉ cần đạt đến trình độ lính bình thường của Thanh Châu quân là được. Hãm trận vệ yêu cầu là trình độ quân chính quy. Kiêu kỵ vệ lấy Huyền Báo Kỵ làm tiêu chuẩn, thậm chí còn mong đợi vượt qua Huyền Báo Kỵ. Cho nên binh mã của Trần Mặc hiện tại so với lúc mới thành lập đã có biến hóa long trời lở đất, sức chiến đấu tăng lên từng ngày. Tại huyện Gia Bình, xưởng thần tí nỏ do Trần Mặc đích thân phụ trách cùng với nhiều xưởng vũ khí khác đã lần lượt hoàn công trong mấy ngày gần đây, thợ rèn cũng đã tìm xong, ngay hôm đó đã bắt đầu đi vào sản xuất. Trần Mặc còn thiết lập một nơi khai thác mỏ ở xung quanh mỏ sắt của huyện Gia Bình, chiêu mộ dân chúng địa phương vào làm việc, đãi ngộ cao hơn so với mặt bằng chung. Mà nơi có người thì sẽ có giang hồ, theo sự thành lập của nhiều xưởng sản xuất ở huyện Gia Bình, dân số của huyện thành cũng đã gia tăng không ít, xung quanh nhà xưởng, thậm chí đã có hình thức sơ khai của khu phố buôn bán. Huyện Long Môn là nơi ở Ngô Châu, ngoại trừ Tam Nguyên, có binh lính đồn trú nhiều nhất, chỉ ăn cùng trật tự trong thành cũng cao hơn hẳn các tòa thành trì khác. Điều này đã hấp dẫn các đại hộ ở các thành trì xung quanh, toàn bộ đều dọn đến huyện Long Môn, khiến cho huyện thành phồn vinh, náo nhiệt. Cả Ngô Châu đều đang chậm rãi phát triển. Thời gian thấm thoát đã vào tháng 8. Trương Hà dẫn theo 500 thần dũng vệ, cùng với đám tân binh mới chiêu mộ hiện tại đều thuộc biên chế của hãm trận vệ đi tới Sóc Phì huyện. Hơn nữa, dựa theo yêu cầu của Trần Mặc, bọn hắn cố tình gây ra động tĩnh rất lớn, dựng một binh doanh ở bên ngoài thành, chặt trụi cả một mảnh rừng lớn. Nấu cơm, hương cơm từ binh doanh bay thẳng vào trong thành. Là một huyện thành gần Lũng Hữu nhất trong phạm vi Ngô Châu, trong thành không chỉ có người Ngô Châu, mà còn có người ở Lũng Hữu, điều này khiến cho cục diện của Sóc Phì huyện có chút phức tạp. Huyện lệnh Sóc Phì huyện vẫn là huyện lệnh Sóc Phì huyện lúc trước, không hề thay đổi. Trước đó, Trần Mặc nghe theo đề nghị của Cảnh Tùng Phủ, phái người đi điều tra ở các huyện của Ngô Châu, phát hiện huyện lệnh, huyện thừa của Sóc Phì huyện ở địa phương danh tiếng cũng tạm tạm, chưa từng làm qua chuyện xấu gì. Thêm vào đó, huyện lệnh Sóc Phì huyện lại có bối cảnh của sĩ tộc địa phương, vì để duy trì ổn định, Trần Mặc liền tiếp tục để đối phương quản lý Sóc Phì huyện. Nhưng Trần Mặc không hề hay biết, nhà môn nho nhỏ của Sóc Phì huyện lại là tai mắt của rất nhiều thế lực. Được cái, Trần Mặc đã làm thì làm cho chót. Trương Hà đi tới huyện nha, một mình tìm huyện lệnh Sóc Phì huyện, nói: "Hầu gia sắp sửa xuất quân đánh Lũng Hữu, mệnh lệnh cho ta tới đây đóng quân thao luyện, mong Hà đại nhân hết lòng phối hợp, đây là văn thư của hầu gia." Mặc dù thực lực của Hà huyện lệnh mạnh hơn Trương Hà rất nhiều, nhưng lúc này lại phải cúi đầu khom lưng, nói: "Hiểu, tiểu nhân nhất định sẽ hết sức phối hợp với Trương tướng quân, cũng xin chúc mừng hầu gia giành được thắng lợi trong trận chiến đầu tiên." Nói xong, trên mặt Hà huyện lệnh tràn đầy ý cười, một mặt ý vị thâm trường nói: "Trương tướng quân, tiểu nhân đã đặt sẵn một bữa tiệc tối ở Xuân Phong lâu, xin mời Trương tướng quân nể mặt tới dự." Trương Hà cũng theo đó lộ ra vẻ mặt ta đây đã hiểu, nói: "Đã là Hà đại nhân mời nhiệt tình như vậy, ta nào có lý nào từ chối, bất quá ta có một thói quen, khi uống rượu, chỉ thích để mỹ nhân rót rượu, người khác rót, ta uống không cảm thấy ngon miệng." Thấy Trương Hà cùng chung chí hướng, đều tự xưng là ta, nụ cười trên mặt Hà huyện lệnh càng nồng đậm hơn, cười nói: "Trương tướng quân cứ yên tâm, tối nay nhất định sẽ khiến Trương tướng quân hài lòng." Tối hôm đó, khi Trương Hà đến dự tiệc, tin tức về việc Trần Mặc sắp xuất binh Lũng Hữu, sau nhiều ngày cũng đã truyền đến Lũng Hữu. Lũng Hữu không phải là một châu, mà chỉ khu vực từ phía tây Lũng Sơn đến phía đông Hoài Hà, bao gồm nhiều quận huyện. Ở phía nam Lũng Hữu là Tây Nhung Thất Quốc, điều này khiến cho thế lực ở Lũng Hữu trở nên vô cùng phức tạp. Thế lực lớn nhất ở đây không phải là huyện lệnh hay chi phủ, mà là Nguyệt Thị. Nguyệt Thị do nữ nhân đứng đầu, điều này trong Đại Tống Hoàng Triều vẫn là độc nhất vô nhị. Nguyên bản ở phía nam Lũng Hữu có Tây Nhung Bát Quốc. Khi Đại Tống Hoàng Triều mới thành lập, Nam Nguyệt Quốc, một trong Bát Quốc, đã đầu hàng Đại Tống. Cũng từ đó, lãnh thổ của Nam Nguyệt Quốc được sáp nhập vào địa phận Đại Tống, mà hoàng thất của Nam Nguyệt Quốc trở thành Nguyệt Thị ngày nay. Một nửa lãnh thổ của Lũng Hữu là đất đai của Nam Nguyệt Quốc trước đây. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thế lực của Nguyệt Thị rất mạnh. So với Tây Nhung Thất Quốc, thế lực ấy thậm chí còn yếu hơn. Nguyên nhân chính khiến Nam Nguyệt Quốc đầu hàng Đại Tống là do thường xuyên bị Tây Nhung Thất Quốc ức hiếp, vì vậy họ đã tìm đến Đại Tống làm chỗ dựa. Nữ vương của Nam Nguyệt Quốc thời bấy giờ còn đích thân đến kinh sư Lạc Nam của Đại Tống, dâng mình cho Thái Tổ Hoàng đế và sinh cho ngài một công chúa. Hiện nay, Đại Tống suy yếu, nội bộ mục ruỗng, Tây Nhung Thất Quốc bắt đầu dục dịch, thường xuyên xâm lược Lũng Hữu, khiến Nguyệt Thị gặp rất nhiều khó khăn. Đúng lúc này, Ngô Châu lại bị nghịch tặc chiếm đóng. Đúng vậy, Nguyệt Thị cũng không công nhận việc triều đình ân xá và hợp pháp hóa Thiên Sư Quân, vì vậy trong mắt Nguyệt Thị, Trần Mặc chính là nghịch tặc. Trong tình hình này, khi biết được nghịch tặc ở Ngô Châu sắp tiến vào Lũng Hữu, Nguyệt Thị không khỏi hoảng sợ. Nếu không có sự quấy nhiễu của Tây Nhung Thất Quốc, Nguyệt Thị tự tin rằng mình không sợ đội quân nghịch tặc này. Nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với sự xâm lược của Thất Quốc, Nguyệt Thị không còn đủ binh lực để đối phó với nghịch tặc. Nguyệt Thị đành phải gấp rút chiêu mộ binh lính, chuẩn bị cho một trận chiến sống còn. Ở một nơi khác, Lân Châu. Khác với Thanh Châu và Ngô Châu, Lân Châu chi phủ không nắm binh quyền, quân địa phương ở Lân Châu được đặt dưới quyền của quận, huyện, thường do quận thừa, huyện thừa phụ tá chi phủ và huyện lệnh thống suất, ngày thường duy trì trị an, khi có chiến sự sẽ do triều đình điều động. Muốn điều động quân địa phương, cần có hổ phù của hoàng đế làm bằng chứng. Vì Lân Châu nằm sâu trong nội địa Đại Tống, không giáp biên cảnh, quân địa phương của các huyện cộng lại cũng không quá 2 vạn. Thời bình thì tốt, chỉ cần duy trì trật tự, lại thêm nhiều phương kiềm chế lẫn nhau, không cần lo quan viên Lân Châu có ý đồ làm phản. Nhưng khi chiến sự nổ ra, nếu không có hổ phù của thiên tử, sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vậy, sau khi biết tin Ngô Châu bị Trần Mặc chiếm đóng, Lân Châu chi phủ vô cùng hoảng sợ, bởi lẽ không có hổ phù của thiên tử, số nhân mã hắn thực sự điều động được chỉ có 3.000. Nếu Trần Mặc phái binh tới đánh, Lân Châu chi phủ căn bản không thể chống đỡ. May thay, lúc này, có tin tức từ tiền phương truyền đến, Trần Mặc chuẩn bị khởi binh đánh Lũng Hữu. Tin này khiến Lân Châu chi phủ thở phào nhẹ nhõm, phen này sẽ không đánh tới Lân Châu nữa. Ngày mùng 5 tháng 8, tại huyện Long Môn, Trần Mặc chính thức ban bố nghịch văn thảo phạt nghịch tặc, truyền khắp thiên hạ. Sinh ra giữa lúc Đại Tống suy vi, nghịch tặc trong thiên hạ nổi lên khắp nơi, Tống cùng nghịch tặc không đội trời chung, vương nghiệp ắt không thể tạm bợ, ta và các ngươi cần phải phó tá Đại Tống, tru diệt hết thảy bọn ác tặc. Kẻ phản nghịch vốn là phường mưu lợi, từ xưa đã có, người người đều muốn tiêu diệt. Thế nhưng từ xưa đến nay, bọn chúng vẫn chưa bao giờ bị diệt sạch, bởi lòng tham khó lòng trừ bỏ. Có nghịch tặc lớn, có nghịch tặc nhỏ, nghịch tặc lớn mưu đồ đoạt nước, nghịch tặc nhỏ trộm cắp của cải, đều là những kẻ làm việc ngoài vòng pháp luật, hại người lợi mình, không được thế gian dung thứ. Chủ nhân đất lũng hữu, đời đời chịu ân sâu của hoàng triều, được Đại Tống chở che qua bao thế hệ, vậy mà chẳng màng báo đáp thâm ân. Khi triều đình bị lũ nghịch tặc như hoài, sùng uy hiếp, chẳng những khoanh tay đứng nhìn, ngược lại còn làm chuyện đại nghịch, mưu đồ xoán ngôi nhà Tống. Nay ta quyết định thống lĩnh tam quân, từ hôm nay, ba cánh quân từ Ngưu Châu xuất binh, thảo phạt nghịch tặc lũng hữu, tung hoành khắp lũng hữu, đóng quân tại Tần Quan, phạt Hà Tây, chiến Hà Đông, bôn tập ngàn dặm, khiến thiên hạ kinh hãi. Lấy chút lực mỏn, tụ hợp thành dòng nước lớn, sự nghiệp của ta và các ngươi, ắt sẽ lưu danh thiên cổ. Hịch văn thảo nghịch lần này, dĩ nhiên không phải do Trần Mặc chấp bút, mà là bút tích của huyện lệnh huyện Long Môn, Hoàng Tú. Hoàng Tú, đích trưởng tử của sĩ tộc họ Hoàng ở huyện Long Môn, sau khi Trần Mặc được phong tước hầu, đã chủ động đến đầu quân. Trần Mặc sau khi kiểm tra tài năng của hắn, lại thêm ở Ngưu Châu lúc này thực sự đang thiếu nhân tài, bèn để hắn đảm nhiệm chức huyện lệnh. Trần Mặc vốn không muốn dùng người của sĩ tộc, bởi như vậy sẽ chỉ khiến ảnh hưởng của họ ở địa phương càng thêm sâu đậm. Nhưng ngặt nỗi, phàm là những kẻ có chút tài năng trong thiên hạ, xuất thân đều không hề tầm thường, bởi lẽ, bách tính nghèo khó ngay cả tư cách được đi học cũng không có, căn bản không thể tìm được người có năng lực quản lý. Bách tính bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một chức lại viên trong nha môn mà thôi. Hịch văn thảo nghịch vừa ban ra, lập tức lan truyền khắp vùng lân cận Ngưu Châu, nội dung hịch văn đả động vào lòng người, tội danh phân minh, có thể khiến người ta nhận thức rõ ràng. Từ quan viên quý tộc cho đến thường dân bách tính, ai ai cũng đều bàn luận xôn xao. Trần Mặc đã cho người đến Lũng Hữu truyền tin từ trước, chính là để cho người người ở Lũng Hữu đều biết đến sự tồn tại của hịch văn thảo nghịch. Khiến cho thiên hạ đều biết ai mới là nghịch tặc. Đại nghĩa triều đình, đôi khi nhìn qua tưởng chừng vô dụng, chỉ như một tờ giấy lộn. Nhưng nếu có được nó, thực sự giảm bớt được vô số phiền phức, áp chế được bao kẻ mang dã tâm, lòng người là thứ kỳ diệu vô cùng. Các phương thế lực vừa thấy Trần Mặc không chỉ đóng quân ở Sóc Phì huyện, còn ban bố hịch văn thảo phạt, trong hịch văn còn ghi rõ thời gian xuất binh, long trọng như vậy, xem ra việc tấn công Lũng Hữu là chuyện đã định. Nguyệt Chi thấy thế, lập tức hoảng loạn, binh lính vừa chiêu mộ chưa kịp huấn luyện, sau khi được phát vũ khí liền phái ngay đến Lũng Sơn để ngăn chặn đại quân của Trần Mặc. Đồng thời, Nguyệt Chi cũng cầu viện Sùng Vương ở Hà Tây. Con dâu bị Trần Mặc cướp, Sùng Vương trong lòng vốn đã mang một mối hận lớn, nay Nguyệt Chi lại cầu viện, môi hở răng lạnh, bất kể là vì mục đích chiến lược hay báo thù riêng, Sùng Vương đều quyết định xuất binh. Sau khi bàn bạc với mưu sĩ, Sùng Vương quyết định xuất binh 8.000 quân. Mưu sĩ đưa ra đề nghị, trong thời gian xuất binh, 8.000 binh lính cần bao nhiêu lương thảo đều do Nguyệt Chi cung cấp. Thế tử Sùng Vương chủ động xin đi, muốn dẫn binh đến Lũng Hữu, tự tay rửa sạch mối nhục, nhưng bị Sùng Vương từ chối. Thế tử là người kế nhiệm tương lai, Sùng Vương đã già, đã bắt đầu trải đường cho thế tử, lúc này, Sùng Vương không cho phép bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Phải biết rằng, bồi dưỡng một người kế nhiệm, tốn rất nhiều công sức, nếu thế tử có mệnh hệ gì, nói một câu khó nghe, Sùng Vương phủ sẽ tan đàn xẻ nghé. Sùng Vương đâu chỉ có một người con. Theo việc Sùng Vương xuất binh tăng viện cho Lũng Hữu, trong chốc lát, gần như ánh mắt của khắp thiên hạ đều đổ dồn về nơi ấy, ở đó sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Thám tử của các thế lực từ khắp nơi đều được phái đến, định nắm bắt tình hình. Các hộ gia đình lớn trong thành gần Lũng Sơn bắt đầu chuyển nhà, tránh bị chiến tranh liên lụy. Theo người trong nghề, trận đại chiến này chậm nhất là đầu tháng 9 sẽ bùng nổ. Bởi vì thám tử của họ dò được, một lượng lớn lương thảo từ Long Môn huyện đang được vận chuyển đến Sóc Phì huyện, từng xe, còn có cả máy bắn đá, xe công thành. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, cho dù là kẻ mới nhập ngũ cũng hiểu đạo lý này. Khi mọi người đều nghĩ như vậy, cuối tháng 8, một tin tức từ Lân Châu truyền ra. Ngày 15 tháng 8, Trần Mặc mang theo một vạn quân, tập kích biên thành Nam Triệu huyện ở Lân Châu, giết địch mấy trăm, sau đó dẫn quân tiến sâu, thế như trẻ tre, không có quân đội nào ngăn cản, nhiều huyện bỏ thành đầu hàng. Ngày 20 tháng 8, Chi phủ Lân Châu liên hệ với các huyện thừa ở nhiều nơi, khẩn cấp điều binh, nhưng vì Chi phủ Lân Châu không nắm binh quyền, thêm vào đó quân Trần thế lớn, khó mà chống lại, nhiều huyện ngoài mặt thì nghe lệnh nhưng thực tế thì không, cho đến khi quân Trần đánh đến Tương Phần Thành, nơi Chi phủ Lân Châu ở, chỉ có một ít binh lính địa phương đến hỗ trợ, quân phòng thủ trong thành không đến 5.000. Quân Trần vây mà không đánh. Kết quả chỉ 2 ngày sau, Chi phủ Lân Châu mở cổng thành đầu hàng. Thực ra Chi phủ Lân Châu không hẳn là đầu hàng, lúc đó hắn dùng từ hoan nghênh Bình Tây đại tướng quân tiếp quản Lân Châu. Đợi đến khi các thế lực khác biết được tin tức này, hơn một nửa địa bàn Lân Châu đã rơi vào tay quân Trần. Thám tử của các thế lực này khi hay tin, lập tức chấn động không thôi. Thực sự quá bất ngờ. Dù sao thì trước đó, mọi người đều cho rằng Trần Mặc sẽ dẫn quân tấn công Lũng Hữu, quân đội, lương thảo đều đến Sóc Phì huyện, vậy mà bây giờ ngươi lại nói, ngươi đánh Lân Châu. Hơn nữa còn lấy được hơn nửa địa bàn Lân Châu nhanh như chớp, chi phủ Lân Châu cũng đầu hàng. Kết quả này, chẳng phải là toàn bộ Lân Châu đã rơi vào tay quân Trần rồi sao? Ngày mùng 1 tháng 9, buổi sáng, nắng gắt treo cao, cả mặt đất được bao phủ bởi một lớp ánh vàng. Trần Mặc khoác trên mình giáp minh quang từ nhật, sau lưng khoác áo tròn đỏ, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh do Từ Mục, Thiệu Kim Năng thống lĩnh, còn có gần 1.000 thân binh do Tôn Mạnh thống lĩnh. Thân binh đều mặc giáp minh quang, cho nên hắn mặc phải có sự khác biệt rõ ràng, liền thêm một vầng mặt trời màu tím lên giáp minh quang. Lúc đó Tôn Mạnh còn buột miệng nói, nếu thêm một hoa văn hình rồng thì sẽ oai phong hơn, nhưng Trần Mặc từ chối. Nếu thêm long văn thì sẽ là tiếm quyền. Tuy trong lòng Trần Mặc không quan tâm, nhưng với tình thế hiện tại, vẫn không nên quá phô trương, vì vậy hắn chọn từ nhật. Để thêm phần nổi bật, Trần Mặc còn khoác thêm áo choàng đỏ. Kiêu kỵ vệ cùng thân binh đều là tinh nhuệ hàng đầu, khí chất hung mãnh, mang đến cảm giác áp bức cực mạnh. Cửa đông tương phần mở rộng, hai hàng binh sĩ thần dũng vệ đứng thẳng tắp hai bên cổng, tinh thần phấn chấn. Hầu gia, hầu gia, hầu gia. Trần Mặc cưỡi chiến mã, dẫn theo kiêu kỵ vệ và thân binh doanh đi qua giữa hai hàng thần dũng vệ vào thành, binh sĩ thần dũng vệ hai bên lập tức cung kính hô vang. Trần Mặc khẽ gật đầu, cưỡi ngựa qua cổng thành. Tương Phần là châu thành của Lân Châu, lúc này trên đường phố lại vô cùng vắng vẻ. Mặc dù sau khi tiếp quản Tương Phần, Lân Châu chi phủ Tả Lương Luân đã dẫn theo nha dịch đi từng nhà trấn an, nhưng đối với phản tặc, bách tính trong lòng vẫn mang nỗi sợ hãi cố hữu. Chuyện này cũng đành chịu, danh tiếng của Thiên Sư Quân đã thối nát từ lâu. Mặc dù Từ Quốc Trung mượn danh Thiên Tử để chính danh cho Thiên Sư Quân, bách tính Lân Châu vẫn không công nhận. Lân Châu cách Thanh Châu không xa cũng không gần, lúc trước cũng có bách tính Thanh Châu vượt Ngưu Châu đến Lân Châu lánh nạn, tự nhiên có tin đồn về hành vi tàn ác của Thiên Sư Quân lan truyền. Bọn họ chỉ dám trốn trong nhà, qua khe cửa và cửa sổ, lén lút quan sát quân đội của Trần Mặc. Trần Mặc thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, nhưng hắn không nói gì. Người xưa có câu, có lỗi thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng nghiêm. Vì phát triển mà phải dựa vào Thiên Sư Quân, giờ phải chịu ảnh hưởng là đương nhiên. Làm gì có chuyện hưởng lợi mà không chịu hậu quả. Tuy nhiên, từ lúc hắn hạ lệnh tập kích Lân Châu, coi như đã chính thức tách khỏi Thiên Sư Quân. Từ bây giờ, hắn có thể tung hoành ở ba châu, dương cao ngọn cờ của chính mình. Trong lòng đã có chủ ý, Trần Mặc càng thêm hăng hái. Trên đường phố bên ngoài nha môn, Tả Lương Luân gần như không ngủ cả đêm, thức trắng đêm để lập kế hoạch cho ngày hôm sau. Đến sáng sớm, hắn đã bắt đầu sắp xếp công việc. Tả Lương Luân dẫn theo hơn 1.000 lại viên, dưới nắng gắt, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm chờ đợi. Đạp, đạp, đạp, tiếng vó ngựa trong trẻo vang lên. Đến rồi, có người lên tiếng. Mọi người trong lòng chấn động, vội vàng tập trung tinh thần, nhìn về hướng tiếng vó ngựa. Chỉ thấy ở cuối đường, một đội thiết kỵ oai phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng đang tiến đến. Dẫn đầu là một thân hình cao lớn, cưỡi bạch mã, mặc kim giáp, đôi mắt sắc bén như kiếm. Tả Lương Luân và những người khác không khỏi rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là Tả Lương Luân, trong lòng dậy sóng. Lúc vây thành, đội kỵ binh này không xuất hiện, khiến hắn nghĩ rằng nhân mã vây thành khi đó đã đủ tinh nhuệ, ít nhất binh lính địa phương Lân Châu tuyệt đối không sánh bằng. Nào ngờ, đội kỵ binh trước mắt còn xuất sắc hơn. Sức mạnh của một đội quân, ngoài việc thể hiện qua chiến tranh, đối với người trong nghề, chỉ cần nhìn qua quân dung là có thể nhận ra. Bởi lẽ, tinh khí thần đó nếu không được huấn luyện nghiêm ngặt thì không thể toát ra ngoài. Cưỡi ngựa đến trước mặt mọi người, ánh mắt quét qua một vòng, Trần Mặc từ trên cao nhìn xuống, cất giọng, Tả Lương Luân ở đâu? Thấy Tôn Mạnh, người từng tiếp xúc với mình, đứng sau Trần Mặc, Tả Lương Luân liền biết người này là ai, hạ quan Tả Lương Luân, bái kiến hầu gia. Tả Lương Luân tuy là chi phủ Lân Châu, nhưng chỉ là võ giả ngũ phẩm, không mạnh bằng Lương Tùng. Thông qua hệ thống, Trần Mặc thấy con số trên trán hắn là 557, mạnh hơn Tống Ngưu khi đó. Trần Mặc đánh giá hắn một lượt, cất cao giọng, lần này có thể vào thành mà không tốn binh đao, người có công đầu, bản hầu nhất định sẽ tâu lên bệ hạ, thỉnh công cho ngươi. Hạ quan trước sau là thần tử Đại Tống, hầu gia lại là An Tây tướng quân do bệ hạ ngự phong, phối hợp với hầu gia, làm việc cho hầu gia, đều là việc hạ quan nên làm, nào dám kể công. Tả Lương Luân vội đáp. Trần Mặc không vạch trần, liếc nhìn những người sau lưng Tả Lương Luân, phất tay, trầm giọng nói, Tả Lương Luân đừng nói bậy, chúng ta đều làm việc cho bệ hạ. Nói rồi, Trần Mặc tiếp lời, có điều bệ hạ đã chuẩn cho bản hầu được quyền tùy cơ ứng biến, Tả đại nhân đã là chi phủ Lân Châu, vậy trước khi triều đình có sắp xếp khác, hãy cứ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này đi. Tả Lương Luân vốn tưởng rằng sau khi Trần Mặc tiến vào Lân Châu sẽ cách chức hắn, không ngờ lại cho hắn tiếp tục làm quan, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, cao giọng tạ ơn, đa tạ hầu gia, hạ quan nhất định dốc sức vì hầu gia, muôn lần chết cũng không từ. Còn về triều đình hay bệ hạ, hắn đều ném sạch ra sau đầu. Hiện tại Lạc Nam ra sao, hắn cũng rõ. Vốn dĩ Trần Mặc không định để Tả Lương Luân tiếp tục làm chi phủ Lân Châu nữa. Bởi lẽ sau khi hắn thống lĩnh binh mã đánh úp Lân Châu, nhiều hiện tại Lân Châu đã phản kháng dữ dội. Nhưng Hạ Chí Ngưng lại tiến cử với hắn, nói rằng thuở sinh thời, phụ thân Hạ Lương Khanh từng kể về Tả Lương Luân. Cũng như Lương Tùng xuất thân thế gia đại tộc, xuất thân của Hạ Lương Khanh cũng chẳng hề tầm thường, hơn nữa bởi vì đứng đúng phe khác nhau, Tả Lương Luân hoàn toàn dựa vào công trạng để leo lên chức chi phủ Lân Châu. Tả Lương Luân giỏi nhất là việc cai trị, xuất thân đứng đầu nhị giáp tiến sĩ, Thời Tiên Đế từng đảm nhiệm chức huyện lệnh ba nhiệm kỳ ở Liễu Châu, khi làm huyện lệnh thường huyện Liễu Châu, từng bùng nổ nạn đói và ôn dịch. Đầu tiên, hắn tổ chức các hào phú quyên góp lương thực cứu tế, để khiến các hào phú cam tâm tình nguyện cứu tế, hắn cho lập bia đá ở địa phương, tất cả các hào phú quyên góp lương thực đều được khắc tên lên bia, hơn nữa còn ghi chép công trạng lên sử ký của huyện. Sau đó, hắn hạ giá bán lương thực, nấu rất nhiều cháo đặc và thuốc thang, phái người mang theo thầy thuốc đến từng khu phố để chữa bệnh cho bách tính, cứu sống rất nhiều người. Tiếp theo, hắn lo việc trị thủy, đích thân dẫn người khai thông sông ngòi để thông đường thủy, sau đó xây dựng đê đập, cổng chắn nước, kiểm soát lượng nước tích trữ và lượng nước thoát lũ, sau đó chất đống bùn đất đào được ở ven hồ, kéo dài 40 dặm từ nam đến bắc, xây dựng thành con đê dài để người qua lại. Bởi vì mỗi lần nhậm chức huyện lệnh, hắn đều cai trị địa phương đâu vào đấy, chính sự thông thuận, nhân tâm hòa hợp, thậm chí còn khiến một huyện thành nhỏ bé nhảy vọt trở thành thượng huyện, khiến danh tiếng ngày càng vang xa, công trạng cũng truyền đến tai Tiên Đế. Tiên Đế bèn triệu Tả Lương Luân tiến kinh diện thánh. Sau khi Tả Lương Luân vào kinh, Tiên Đế biết hắn là quý tộc sa sút, cũng chính là xuất thân hàn môn, rất tán thưởng tài năng của hắn, bèn điều hắn đến Lân Châu nhậm chức đồng tri. Cũng chính vào lúc này, Tả Lương Luân quen biết Hạ Lương Khanh, khi ấy vẫn còn là một tiểu quan ở kinh sư. Hạ Lương Khanh cũng xuất thân tiến sĩ, nhưng không cùng khoa với Tả Lương Luân, sau khi hay tin về công trạng của Tả Lương Luân, vô cùng kính phục hắn. Sau đó Tả Lương Luân đến Lân Châu, chẳng tới 2 năm đã được Tiên Đế cất nhắc lên làm tri phủ Lân Châu, có điều không lâu sau đó, Tiên Đế băng hà. Sau đó, Tả Lương Luân vẫn luôn ở lại Lân Châu cho tới tận bây giờ. Trong nhà môn, Tả Lương Luân đem toàn bộ hồ sơ, sổ sách, bao gồm hộ tịch, điền bả và các loại tài liệu liên quan đến tình hình Lân Châu từ kho lưu trữ đến trước mặt Trần Mặc. Chẳng mấy chốc, trước mặt Trần Mặc, chồng hồ sơ đã chất cao như núi. Lẽ dĩ nhiên, Trần Mặc chỉ xem qua loa, sau đó cho thư lại sao chép một bản mang về Ngô Châu. Trần Mặc vừa lật xem hồ sơ, vừa bắt chuyện với Tả Lương Luân, bổn hầu nghe nội từ nhắc đến Tả Chi Phủ, biết rằng khi Tả Chi Phủ còn ở Liễu Châu, đã lập được công lao hiển hách, trị an ba huyện, chính sự hanh thông, làm được nhiều việc thiết thực cho bách tính, quả không đơn giản. Chút tài mọn của hạ quan, so với hầu gia chẳng đáng một đồng, hầu gia mới là bậc làm nên đại nghiệp. Tả Lương Luân khẽ nịnh. Lời này cũng là lời thật lòng, 18 tuổi đã được phong hầu, quan bái tam phẩm, nắm giữ 2-3 châu, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, chưa từng có ai sánh kịp. Còn về lời đồn thực lực của Trần Mặc chỉ là lục phẩm, Tả Lương Luân nửa điểm cũng không tin, dù sao ngay cả Lương Tùng cũng bị hắn bắt giữ. Trần Mặc nghe vậy liền đặt hồ sơ xuống, thầm nghĩ Tả Lương Luân làm quan tri phủ quả không sai, ngoài tài trị an, lời nói lại êm tai, người như vậy ai cũng muốn trọng dụng. Tả Lương Luân tiếp lời, không ngờ tiểu nhân còn lọt vào mắt xanh của Lương phu nhân, thật là vinh hạnh của hạ quan. Tả Lương Luân cho rằng người mà Trần Mặc nói đến là Lương Tuyết. Dù sao chuyện Lương Tuyết làm thiếp cho Trần Mặc, bây giờ ai ai cũng biết. Nội tử mà bồn hầu nhắc đến không phải Lương Tuyết, mà là Hạ Chỉ Ngưng. Trần Mặc đáp. Tả Lương Luân có chút nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Nữ nhi thứ hai của Hạ Lương Khanh, Hạ Chi Phủ. Trần Mặc nói. Tả Lương Luân ngẩn ra, rồi theo bản năng thốt lên, chẳng phải cả nhà Hạ đại nhân đều. Nói được nửa chừng, Tả Lương Luân cũng hiểu ra, trong lòng chấn động, thầm nghĩ thiếu niên trước mắt quả nhiên không phải người tầm thường. Trần Mặc cũng không nói thêm về chuyện này, chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi, theo bồn hầu được biết, binh lính địa phương của Lân Châu ít nhất có 10,000, nhưng từ lúc khai chiến đến nay, mãi đến khi vào thành Tương Phần, cũng chỉ có vài ngàn, số binh lính còn lại đâu. Trần Mặc đối với quan trường Lân Châu hiểu biết không nhiều. Hai châu thanh, ngô quân chính nhất thể, khiến hắn cho rằng Lân Châu cũng như vậy. Nghe những lời này, trong lòng Tả Lương Luân không khỏi dâng lên chua xót. Lân Châu tuy không sánh bằng hai châu thanh, ngô, nhưng cũng có 4 quận, hơn 50,000 người. Sau khi vào Lân Châu, Tả Lương Luân với kinh nghiệm cai trị ba huyện, hơn nữa đạt được hiệu quả rất tốt, lại có Tiên Đế ủng hộ, trong lòng có thể nói là hào tình vạn trượng, dự định ở Lân Châu đại đao khoát phủ làm một phen cho ra trò. Nhưng thực tế lại tát cho hắn một bạt tai, đất một châu, chung quy không phải đất một huyện, thế lực bên trong đan xen phức tạp, kinh nghiệm của hắn khi cai trị huyện thành ở đây căn bản không dùng được, nếu không thông qua sĩ tộc đại gia tại địa phương, chính lệnh của hắn căn bản không thể thực hiện, chung chung trở ngại. Hắn muốn cứng rắn một chút, giống như đối đãi với sĩ tộc trong huyện thành, nhưng những kẻ này căn bản không nể mặt hắn. Khi Tiên Đế còn tại thế, những kẻ này ít nhiều còn nghe lời, tuy rằng ngoài mặt phục tùng nhưng trong không phục, sau khi Tiên Đế băng hà, những kẻ này càng không thèm để hắn vào mắt. Nếu hắn dám làm loạn, không có Tiên Đế làm chỗ dựa, những kẻ này có thể thông qua quan hệ trong triều đình, đem hắn kéo xuống ngựa. Tuy rằng hắn muốn cải cách, nhưng lại không muốn mất chức, vì vậy hắn đành phải thỏa hiệp với thực tế. Nhưng thân là văn nhân, hắn vẫn có phong cốt, có giới hạn, hắn chỉ là đối với hành vi của các nơi, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không a dua nịnh hót, cùng một ruột với bọn chúng. Từ miệng Tả Lương Luân biết được tình hình hiện tại của Lân Châu, Trần Mặc nhướng mày, thầm nghĩ Tả Lương Luân đúng là nhân tài. Trong cục diện này, Tả Lương Luân có thể nắm giữ Tương Phần thành trong tay, hơn nữa còn điều động được mấy ngàn nhân mã, người bình thường không làm được, ít nhất cảnh Tùng phủ là không có thủ đoạn này. Trần Mặc nói, gần 5,000 nhân mã, cũng là một thế lực không nhỏ, người đã có thể nắm giữ nhiều người như vậy, không có lý nào lại không quản được cả Lân Châu. Hầu gia có điều không biết, sở dĩ Hà Quan có thể điều động nhiều người như vậy trấn thủ, là bởi vì việc Hầu gia ngài tiến vào có thể làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ, thêm vào đó lúc ấy Hà Quan đã phân tích lợi hại, nhưng nếu Hà Quan muốn bọn họ đối phó với những thế gia đại tộc kia, thì mũi đao của bọn họ sẽ chĩa ngược về phía ta. Tả Lương Luân cười khổ nói. Dẫu vậy, vẫn có hai quận không chịu phối hợp. Nghe Tả Lương Luân trình bày, ngón tay Trần Mặc khẽ gõ lên mặt bàn. Cục diện trước mắt của Tả Lương Luân, muốn khiến Lân Châu quy phục, cũng là việc hắn cần xử lý, đằng nào cũng phải cai trị. Hai năm qua, Trần Mặc cũng hiểu đôi chút đạo lý làm quan, hắn nói, đại quân của bổn hầu tiến vào Lân Châu, lại gặp phải trùng trùng trở ngại, chắc chắn có nghịch tặc gây rối, trong châu ắt có đồng đảng của chúng. Tả chi phủ anh minh, hẳn là biết rõ đồng đảng gồm những ai, chỉ bằng lập ra một danh sách, bổn hầu sẽ cho Tôn Hiệu Úy hỗ trợ ngươi xử lý. Lời này vừa thốt ra, Tả Lương Luân chỉ thấy da đầu tê dại, nhưng rất nhanh trong lòng lại mừng thầm. Hắn chịu khuất phục trước thực tại, chẳng qua cũng vì không binh, không chỗ dựa nên khó bề cai quản, nhưng nay có người ủng hộ, chẳng phải là cơ hội tốt để trừ khử những kẻ chống đối hay sao? Có vài kẻ, Tả Lương Luân từ lâu đã sớm ôm một bụng lửa giận. Chẳng mấy chốc, Tả Lương Luân liền cầm bút viết ra. Một tờ giấy to bằng bàn tay người lớn, viết kín những cái tên. Trần Mặc đưa danh sách cho Tôn Mạnh, nói, dẫn theo 300 thân binh, cầm lệnh bài của bồn hầu, từ thần dũng vệ và thần vũ vệ mỗi nơi lĩnh 2.000 tinh binh, đi cùng Tả chi phủ một chuyến. Tuân lệnh, Tôn Mạnh nhận danh sách, chắp tay với Trần Mặc, sau đó nhìn Tả Lương Luân, mời Tả đại nhân. Tả Lương Luân ra khỏi nha môn, bước đi như bay. Tả Lương Luân ra tay trước tiên với đồng chi Châu Thành, sau đó là thông phán, liên lụy đến hàng trăm người. Tôn Mạnh sai người đến báo, nói Tả Lương Luân nhân cơ hội trừ khử những kẻ chống đối, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, hỏi Trần Mặc có nên ngăn cản hay không. Trần Mặc đáp, cứ mặc hắn. Dù sao Trần Mặc cũng chỉ để Tôn Mạnh phụ trách hỗ trợ, nếu vì vậy mà mang tiếng xấu, cũng là do Tả Lương Luân gánh chịu, liên quan gì đến hắn. May thay, Tả Lương Luân có thể cai trị tốt ba huyện, ít nhiều cũng không phải kẻ hiếu sát, ngoài những tên đầu sò bị giết, gia quyến của chúng cũng chỉ giết Nam Đinh, còn nữ quyến và các thế lực liên quan khác đều chỉ bị tống giam vào đại lao, tịch thu gia sản, thậm chí không bị tra tấn. Sau khi xử lý xong tương phần thành, liền hướng các quận huyện xung quanh khuếch tán. Thủ đoạn của Tả Lương Luân quả thực cao minh, khi trừ bỏ kẻ địch, trước tiên ổn định dân chúng, không để cho thế gia đại tộc lay động bá tánh, dẫn đến dân biến. Ngày 10 tháng 9, chuyện xảy ra ở Lân Châu dần dần truyền khắp thiên hạ, đến tai những kẻ đứng đầu các thế lực lớn. Hoài Châu, hôm nay chính là ngày Hoài Vương phi hồi phủ. Trước đây, do Thiên Sư quân đánh hạ Hoài Châu, Hoài Vương hoảng sợ, để đội quân ở lại Hoài Châu hộ tống Hoài Vương phi lui về Giang Nam lánh nạn. Sau khi loạn Hoài Châu được dẹp yên, Hoài Vương liền phái người tới Giang Nam đón Hoài Vương phi trở về, hôm nay mới tới. Hoài Vương dẫn theo người trong vương phủ, đích thân tới ngoài phủ nghênh đón. Hoài Vương thân là hoàng thất, lại là thực quyền vương gia nắm giữ binh quyền, sở dĩ làm như vậy, một là vì tình cảm với Hoài Vương phi Tiêu Vân Tịch khá tốt, hai là hắn có được ngày hôm nay, cũng không thể thiếu sự ủng hộ của Tiêu gia, ba là ca ca của Tiêu Vân Tịch theo hắn xuất chinh thảo phạt từ quốc trung nhưng lại từ trận ở Hà Đông, Hoài Vương trong lòng áy náy, dự định dùng phương diện khác để bù đắp cho Tiêu gia. Chẳng mấy chốc, mấy cỗ xe ngựa sang trọng xuất hiện ở cuối con đường, hai bên là một đội kỵ binh trang bị tinh nhuệ, thân hình cao lớn khôi ngô. Đoàn xe dừng lại trước Hoài Vương phủ, đám nô tỳ đi theo xuống xe ngựa trước, sau đó mang ra một bậc thang nhỏ bằng gỗ, đặt cạnh xe. Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, một mỹ phụ nhân dáng người thướt tha, đường cong lung linh, bế theo một đứa trẻ còn ấm ngừa, dưới sự dìu đỡ của đám nô tỳ, bước xuống xe ngựa. Mỹ phụ nhân mặc cung váy, bên ngoài khoác áo choàng, vì phải chăm sóc hài tử, mái tóc dài tùy ý xõa trên lưng, mặt mộc không trang điểm, cũng chẳng đeo món trang sức nào, dưới ánh mặt trời, gò má ửng lên nét hồng nhạt, phong thái ung dung, tựa như đóa mẫu đơn diễm lệ nở rộ giữa trời tuyết. Người phía dưới đưa áo khoác cho Hoài Vương, Hoài Vương cầm áo khoác tiến lên, nói, Vân Tịch, nàng đã vất vả rồi, đều tại bản vương vô dụng, lại để nàng phải tới Giang Nam lánh nạn, khiến nàng sợ hãi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tiêu Vân Tịch là nữ tử Giang Nam, trên người mang một vẻ tao nhã của mỹ nhân cổ điển, lại thêm xuất thân và phu quân của nàng, khiến trên người nàng toát ra một khí chất cao quý khiến người thường không dám đến gần. Cuộc sống ưu việt, cho dù nàng đã ngoài 30 tuổi, đã sinh hài tử, nhưng dáng người vẫn không hề thay đổi. Năm tháng dường như chẳng lưu lại dấu vết nào trên khuôn mặt nàng. Da thịt nàng mịn màng như da trẻ nhỏ, thân hình mềm mại như cành liễu, đường cong uyển chuyển, cho dù ôm hài tử khom người hành lễ, cũng không mất đi vẻ tao nhã, tựa như một bức họa xinh đẹp. Vương gia nói vậy là ý gì? Vương gia phân ưu quốc sự, bận rộn vì bệ hạ, là đại anh hùng trong lòng thiếp thân. Chính nhi, mau gọi phụ vương đi. Nói rồi, Tiêu Vân Tịch nhìn hài tử đã tỉnh trong tã lót, khuôn mặt ngọc ngậm ý cười, đưa hài tử cho Hoài Vương. Hoài Vương vừa ôm lấy, đáp lại hắn lại là tiếng khóc oa oa của hài tử, Hoài Vương dỗ thế nào cũng không được, cho đến khi Tiêu Vân Tịch ôm trở lại, hài tử mới nín khóc. Hoài Vương nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm hổ thẹn với Tiêu Vân Tịch. Vì công pháp tu luyện, khiến Tiêu Vân Tịch từ nhỏ đã bị bệnh lạnh tử cung, sợ lạnh, gả cho Hoài Vương mười mấy năm, vẫn luôn không có con nối dõi. Hai năm trước mới tìm được một biện pháp, Tiêu Vân Tịch ngừng tu luyện, uống thuốc điều dưỡng, đầu năm ngoái mới khó khăn lắm mới mang thai, lúc sinh hài tử, Tiêu Vân Tịch còn phải đi qua quỷ môn quan một chuyến, sau đó chính là lúc Hoài Vương liên minh Tần Vương. Tóm lại gần 2 năm nay, Tiêu Vân Tịch chịu không ít khổ sở, cho nên nàng đặc biệt yêu thương hài tử trong tã lót. Hoài Vương cũng vậy, hài tử của hắn không ít, nhưng đều là do Trác Thất sinh ra, toàn bộ đều là thứ xuất, không có tư cách làm thế tử, chỉ có hài tử chưa đầy một tuổi này mới có. Tỷ tỷ, bà Trác phi của Hoài Vương tiến lên hành lễ với Tiêu Vân Tịch, trên mặt ba nàng tuy rằng tươi cười, nhưng nhìn hài tử trong ngực Tiêu Vân Tịch, trong lòng lại ghen ghét đến cực điểm. Nếu như không có hài tử tên là Sở Chính này, vị trí thế tử khẳng định sẽ được chọn trong số những hài tử của các nàng, nhưng hiện tại đã có hài tử này, hết thảy đều không cần phải bàn cãi nữa. Đại nương, ta bế đệ đệ một lát được không? Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào vang lên. Một thiếu nữ vận cung thường màu tràm, dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp bước tới. Nàng sợ nóng, y phục trên người mỏng manh, khuôn mặt như ngọc, da trắng nõn ửng hồng, ngũ quan toát lên vẻ ngây thơ, an tĩnh, trong mắt ánh lên vài phần tinh anh. Thiếu nữ là thứ nữ do Trác phi đầu tiên của Hoài Vương Huệ phu nhân sinh ra, tên là Sở Quyên, nhờ bẩm sinh thông tuệ, ở Hoài Vương phủ rất được sủng ái. Quyên nhi, Huệ phu nhân khẽ trách mắng thiếu nữ. Muội muội, không sao, Tiêu Vân Tịch đưa đứa bé cho Sở Quyên bế. Khanh khách, phụ vương, đại nương, đệ đệ thật ngoan. Sở Quyên đùa nghịch đứa bé một lát rồi cười nói. Lạ thay, Sở Quyên bế đứa bé lại không khóc. Điều này khiến Hoài Vương ngứa ngáy muốn thử, vừa nhận đứa bé từ tay Sở Quyên, Sở Chính vốn đang yên lặng lại oa oa khóc lớn. Đợi đến khi Tiêu Vân Tịch bế lại, đứa bé mới nín bặt. Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Huệ phu nhân đứng cạnh vội vàng lên tiếng, người xông pha nơi chiến trường, trên thân thường vương vẫn ít nhiều sát khí, còn hài nhi mới sinh, lại mang theo một loại tiên tiên linh khí thuần khiết nhất, hai luồng khí này tương xung, tất sẽ dọa sợ hài nhi. Hơn nữa, vương gia xa cách hài nhi đã lâu, tất nhiên hài nhi sẽ nhận người lạ, ở chung lâu ngày sẽ quen thôi. Huệ tỷ tỷ nói chi phải, các phi tử bên cạnh cũng phụ họa theo. Hoài Vương vốn là người thông minh, lập tức quát khẽ, đều tại đám phản tặc thiên sư kia, sớm muộn gì bản vương cũng phải diệt sạch bọn chúng. Sau khi dỗ dành đứa bé, Tiêu Vân Tịch nói, vương gia, chúng ta đừng đứng mãi, mau vào trong thôi. Một đoàn người trở lại đại sảnh hậu viện. Tiêu Vân Tịch hết mực yêu thương đứa bé này, Hoài Vương muốn nàng nghỉ ngơi, để hạ nhân chăm sóc thay, nàng nhất quyết không chịu, sợ hạ nhân chăm sóc không chu đáo, một mực muốn tự tay làm lấy. Sau khi vài người trò chuyện đôi câu, Huệ phu nhân bèn lên tiếng, vương gia, Dung Nhi có tâm sự với thiếp thân rằng muốn thay vương gia phân ưu, nguyện đến Long Sách Quân cầu lấy một chức quan. Long Sách Quân là tên đội quân dưới trướng Hoài Vương, mà Dung Nhi trong miệng Huệ phu nhân chính là con trai lớn của nàng ta, cũng là trưởng tử của Hoài Vương, đã sớm trưởng thành, lập phủ ở bên ngoài. Huệ phu nhân không cam lòng để Hoài Vương phủ sau này rơi vào tay đứa trẻ còn quấn tã kia, vẫn muốn tranh đoạt một phen. Hoài Vương nào phải kẻ ngốc, sao lại không biết chút tâm cơ của Huệ phu nhân. Sở Dung là trưởng tử của hắn, từ năm ngoái đã bị hắn lạnh nhạt, đây không phải hắn vô tình, mà là vương vị này lập đích không lập trường, vì để sau này vương phủ không huynh đệ tương tàn, cũng vì muốn có được sự ủng hộ của Tiêu gia. Sở Dung chỉ có thể bị gạt ra ngoài rìa. Dung Nhi đang làm chức đồng chi rất tốt, cớ sao phải vào quân, ở lộ phường cũng có thể thay bổn vương phân ưu. Hoài Vương uyển chuyển từ chối. Huệ phu nhân nghe ra hàm ý, nhưng vẫn muốn tranh thủ, bèn thưa, Dung Nhi nói rằng nó hướng về quân ngũ, chức đồng chi này để văn nhân đảm nhiệm là được rồi, nó tự thấy mình không thích hợp. Bổn vương thấy nó đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi, một chức đồng chi còn con cũng làm không xong, còn muốn tìm việc trong quân, bảo nó luyện tập thêm rồi hãy tính. Hoài Vương nghiêm giọng. Huệ phu nhân còn muốn nói thêm, nhưng Hoài Vương trực tiếp giơ tay, ý bảo chuyện này không cần nhắc lại. Lúc này, một nam tử dáng vẻ quản gia đi tới bên ngoài sảnh, không tiến vào, cúi đầu dâng thư, khẽ bẩm, vương gia, phía trước có tin báo khẩn. Trong sảnh có chuyên nô tỳ tiến lại, nhận lấy thư từ tay quản gia, sau đó dâng lên cho Hoài Vương. Hoài Vương xem xong, lông mày lập tức trao lại, không nói gì với Tiêu Vân Tịch, đứng dậy đi thẳng ra khỏi đại sảnh, nói với quản gia truyền tất cả đến thư phòng của bổn vương nghị sự. Hoài Vương phủ rất lớn, Hoài Vương coi trọng nhân tài, môn hạ Mạc Liêu đều ở trong Hoài Vương phủ, bởi vậy chẳng bao lâu, tất cả Mạc Liêu đều tề tựu đông đủ trong thư phòng của Hoài Vương. Hoài Vương đảo mắt một vòng quanh đám mưu sĩ và võ tướng, trầm giọng nói, phản tặc Trần Mặc tự xưng thiên sư vào ngày 15 tháng 8 đã bất ngờ tập kích Lân Châu, chỉ phủ Lân Châu hèn nhát khiếp sợ, đến ngày 25 đã bỏ thành đầu hàng, nay Lân Châu đã rơi vào tay giặc. Hoài Vương chỉ vào bản đồ trên bàn nói, Lân Châu và Hoài Châu chỉ cách nhau Hoài Hà. Tạc quân không tiến về phía Tây để tấn công Lũng Hữu, uy hiếp Hà Tây, mà lại chiếm Lân Châu. Chủ lực của thiên sư tạc lại tập trung ở Kính huyện, rất có thể chúng đang nhắm đến Hoài Châu. Đám tạc tử này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn nhớ thương Hoài Châu của bổn vương. Sắc mặt Hoài Vương có chút khó coi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong thư phòng đều sững sờ. Tạc quân Ngô Châu đã chiếm được Lân Châu rồi sao? Theo bọn họ, binh lực của Ngô Châu đang tập trung ở Sóc Phì huyện, lại còn điều cả lương thảo và quân nhu đến, thậm chí đã phát cả hịch văn thảo phạt tạc quân. Nghi thức trang trọng như vậy chắc chắn là để tấn công Lũng Hữu. Nhưng bây giờ lại nói với ta rằng, bọn chúng đã tập kích Lân Châu và còn chiếm được Lân Châu. Chuyện này nghe có vẻ, ngoài khiếp sợ, còn có chút như trò đùa. Dù sao thì Hịch Văn Thảo Phạt Tặc Quân cũng không phải muốn phát là phát. Từ xưa đến nay, những thế lực phát Hịch Văn Thảo Phạt Tặc Quân đều làm theo Hịch Văn, thành công hay không thì chưa nói đến, nhưng đó là quy ước ngầm của mọi người. Nhưng bây giờ lại chơi trò này sao? Chuyện như thế này, quả thực là phong cách hành sự của Tặc Quân. Đại tướng Sơ Sách của Hoài Vương nói. Vương gia nói không sai, nếu Trần Tặc không tiến về Lũng Hữu mà chiếm lấy Lân Châu, thì mục tiêu của Thiên Sư Tặc là Hoài Châu, không phải Hà Tây. Một mưu sĩ nói. Hoài Châu và Lân Châu chỉ cách nhau một con sông, động thái của Trần Quân rất khó khiến người ta không nghĩ như vậy. Nếu vậy, chúng ta cần sớm phòng bị, nên tăng cường binh mã trấn thủ giai huyện và những nơi khác. Lại có một mưu sĩ bước lên, chỉ vào mấy huyện gần Hoài Hà nhất. Khi mọi người đều nghĩ rằng Trần Mặc đang nhắm đến Hoài Châu, thì một thanh niên, so với các mưu sĩ khác trong thư phòng có vẻ hơi lôi thôi, nói, không phải, không phải. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, nhưng phần lớn đều cau mày, bịt mũi và tự giác tránh xa gã thanh niên. Chỉ vì khi hắn mở miệng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Phù sinh, người có kế sách gì? Hoài Vương hai mắt sáng lên, vẫn khá coi trọng gã thanh niên này. Tổ tiên của gã thanh niên, Đệ Ngũ Hiếu Tiên, là đại công thần phó tá thái tổ hoàng đế lập nên Đại Tống, lại có danh xưng thần toán tử, khiến Đệ Ngũ gia tộc nhất thời trở thành đứng đầu thế gia đại tộc. Nhưng Đệ Ngũ gia tộc lại mắc một loại bệnh lạ, có thể di truyền, mỗi đời đều đoàn mệnh, không sống qua 40, dẫn đến con cháu thưa thớt, thêm nhiều nguyên nhân khác, khiến Đệ Ngũ gia tộc suy tàn, không còn dáng vẻ của một thế gia đại tộc. Nhưng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đối với hậu duệ của một kỳ tài như vậy, kẻ cầm quyền cho rằng trên người họ ít nhiều cũng có tài năng của tổ tiên. Gã thanh niên Đệ Ngũ Phù Sinh tay cầm bầu rượu, uống một ngụm rồi tiến lên, chỉ vào địa đồ trên sách, mở miệng lại phát ra một tiếng nấc, khiến Hoài Vương bất giác đưa tay che mũi. Vương gia chớ trách tội, Đệ Ngũ Phù Sinh chắp tay với Hoài Vương, nói, thuộc hạ thông qua tin tức về Trần Mặc mà Vương gia đã điều tra lần trước phân tích, phát hiện người này khác với các thiên sư tặc quân khác. Hắn sống hòa hợp với dân, lại có quân kỷ nghiêm ngặt, giỏi kinh doanh. Hai huyện Thanh Đình, Bình Đình ở Thanh Châu càng một mảnh phồn hoa, chỉ riêng hai huyện này mỗi năm đã có thể cung cấp cho hắn ít nhất 50 vạn thạch lương thực. Hắn sở hữu Thanh Châu, Ngô Châu, hiện tại lại chiếm được Lân Châu, ba châu tại thủ, gần 2 triệu nhân khẩu, đủ để hắn yên vị một phương, chờ thời cơ lay chuyển, trục lộc thiên hạ. Hừ, lời vừa dứt, lập tức một gã mưu sĩ bật cười khinh miệt. Hoài Vương có rất nhiều mưu sĩ, để được Hoài Vương coi trọng, ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình, khiến Hoài Vương nghe theo. Vì vậy, giữa họ có mối quan hệ cạnh tranh, thêm nữa Đệ Ngũ Phù Sinh lại thuộc kiểu người độc lai độc vãng, tự nhiên không được lòng người. Vậy theo ý ngươi, chẳng lẽ tên tiểu tặc này còn muốn tự lập? Chiếm cứ một phương, có quân đội của riêng mình, gần 2 triệu nhân khẩu, hậu cần không thiếu, có gì là không thể? Đệ Ngũ Phù Sinh vặn hỏi. Nực cười, chỉ vài vạn nhân mã, thiên sư tặc quân vẫn chỉ là một đám ô hợp, chỉ một tên nhãi danh như hắn, với chút quân số này, cũng muốn tự lập. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, La Quảng cũng có thể thu thập hắn. Gã mưu sĩ kia nói. Thứ thiển cận. Nghe vậy, Đệ Ngũ Phù Sinh khẽ nói. Với tình thế hiện tại, các ngươi vẫn chưa tỏ tường sao? Khi số nhà Tống sắp tận, điều này Đệ Ngũ Phù Sinh không dám nói. Ít nhất Hoài Vương, Sùng Vương đều có thực lực phò tá hoàng thất. Nhưng có một điều Đệ Ngũ Phù Sinh dám khẳng định, chính là giờ đây hoàng quyền đã suy, triều đình không còn ảnh hưởng đến các địa phương, phàm là kẻ cầm quyền nào có chút binh lực trong tay đều không muốn bị triều đình ràng buộc nữa. Những mâu thuẫn giữa các thế lực trong lần xuất quân Cần Vương trước đã chứng minh điều này. Giờ đây, cho dù Trần Mặc thực sự xưng vương, nếu không có lợi ích, ai sẽ quan tâm? Mà Thiên Sư Quân lại càng mong muốn tình hình ngày càng hỗn loạn hơn. Có kẻ thù chung mà không đối phó, lại quay sang đánh, người nhà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Hơn nữa, nếu đã đi đến bước này, chứng tỏ Trần Mặc cũng là người thông minh. Theo Đệ Ngũ Phù Sinh, đối phương không phải muốn xưng vương, mà là muốn tự lập môn hộ, dương cao ngọn cờ của riêng mình. Hắn chắp tay hướng về Hoài Vương, nói, vương gia, người này không đơn giản. Thứ nhất, người này khác với đám giặc thiên sư, bọn chúng cần quét bắc địa nhưng không xây dựng căn cơ, chỉ biết cướp bóc nên không được lòng dân, cuối cùng chỉ là một đám ô hợp. Còn Trần Mặc không những xây dựng căn cơ, mà còn nghiêm chỉnh quân kỷ, duy trì trật tự, tạo mối quan hệ tốt với bách tính, được lòng dân, có đại bản doanh vững chắc của riêng mình. Thứ hai, người này giỏi ẩn nhẫn, có dạ tâm, biết lợi dụng thiên sư quân để phát triển. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn thoát ly khỏi thiên sư quân, tự lập môn hộ, dương cao ngọn cờ của mình, cắt cứ một phương. Thứ ba, người này thiên phú xuất chúng, thực lực bất phàm, có thể nắm giữ ba châu, lại có thể bắt sống Lương Tùng. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là lục phẩm, hoặc sau lưng hắn còn có cao nhân ẩn giấu. Cốc cốc, ngón tay Hoài Vương nhẹ nhàng gõ lên bàn, những lời Đệ Ngũ Phù Sinh nói có lý có cứ, khiến người nghe phải cân nhắc kỹ lưỡng, hắn hỏi, vậy ý của ngươi là sao? Thiên hạ này không phải đen thì trắng, không phải địch thì là bạn. Thuộc hạ cho rằng vương gia có thể lôi kéo hắn về phe ta, để hắn vì ta mà cống hiến. Đệ Ngũ Phù Sinh đáp. Lời vừa dứt, thư phòng liền ồn ào như vỡ chợ. Trước đó, đám mưu sĩ từng cười nhạo Đệ Ngũ Phù Sinh, giờ đây lại nhao nhao chỉ trích hắn, Đệ Ngũ Phù Sinh, ngươi muốn đẩy Hoài Vương vào chỗ bất nhân bất nghĩa hay sao? Trần Mặc là giặc, còn vương gia là hoàng thân quốc thích, sao có thể cùng một ruột với giặc. Hơn nữa, tên giặc này còn ép Lương Tuyết, con gái của Lương Tùng, làm thiếp, khiến Lương gia và Sùng Vương đều phải chịu nhục. Người bảo vương gia lôi kéo tên giặc ấy, vậy phải ăn nói thế nào với Sùng Vương, Lương gia? Đệ Ngũ Phù Sinh lại chẳng để tâm, phả ra một hơi rượu, lắc lắc bầu rượu trong tay, tiếng rượu sóng sánh bên trong vang lên rõ mồn một, hắn nói kẻ làm nên nghiệp lớn, ắt không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, nếu vương gia lôi kéo được hắn, chúng ta có thể yêu cầu hắn thả Lương Tùng cùng gia quyến, giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên. Còn về phía Sùng Vương, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hận thù nào rồi cũng sẽ phai. Những lời này của Đệ Ngũ Phù Sinh khiến không ít mưu sĩ cau mày, ngay cả Hoài Vương cũng vậy, bởi lẽ điều này quả thực đã vượt quá giới hạn rồi. Hoài Vương nói, bất kể Trần Mặc có muốn tự mình gây dựng thế lực hay không, hắn từng là thiên sư tặc, cấu kết với tử tặc, mà bản vương lại từng hạ lệnh cần vương. Nếu lôi kéo hắn, bản vương biết ăn nói làm sao? Chuyện này, Phù Sinh, sau này ngươi đừng nhắc lại nữa. Vương gia anh minh, đám mưu sĩ từng chỉ trích Đệ Ngũ Phù Sinh, giờ đây lại dương dương tự đắc, nhướng mày khiêu khích. Đệ Ngũ Phù Sinh tuy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu điều này rất khó để Hoài Vương chấp nhận, hắn nói, nếu không lôi kéo, vậy xin vương gia tạm thời đừng gây thù chuốc oán với hắn, để tránh sau này trong ngoài đều thọ địch. Có thể cử sứ giả đến Lân Châu, cùng hắn ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, giữ cho Hoài Châu được yên ổn. Sau khi vương gia diệt trừ xong thiên sư tặc, lúc ấy hãy cân nhắc việc có nên đối địch hay không. Hiện giờ, đại quân Cần Vương đã giải tán, chỉ còn Hoài Vương, Sùng Vương, Tiêu gia, Lương gia cùng vài thế lực khác còn giữ được mối quan hệ thân thiết, binh lực không còn hùng hậu như thời Cần Vương nữa. Trong tình thế phải đối phó với thiên sư tặc và tử tặc, thiết nghĩ không nên gây thêm thù oán. Hoài Vương không lập tức quyết định mà nói cần phải suy xét. Dưới màn đêm u tịch, Hoài Vương cùng Tiêu Vân Tịch nằm chung một giường, nhưng giữa hai người lại cách nhau chừng 10 phân. Ban tối, Tiêu Vân Tịch không bế theo hài tử mà giao cho nhũ mẫu chuyên trách. Trên giường lớn, màn trướng sắc đỏ nhạt được buộc gọn bằng móc vàng. Tiêu Vân Tịch chỉ mặc một tiết y mỏng manh, bờ vai đầy đặn, hương thơm ngào ngạt. Để thu hút sự chú ý của Hoài Vương, nàng chỉ mặc tiết y, vừa vặn che đến mông, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Nàng nghiêng người về phía Hoài Vương, ngọc nhan ửng đỏ như dáng chiều, cô nén ngượng ngùng, khẽ nói, vương gia, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nói xong, Tiêu Vân Tịch không khỏi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nàng cũng không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ là sau khi sinh hài tử, đột nhiên rất muốn chuyện đó. Nhưng với thân phận và tính cách của nàng, tất nhiên sẽ không cùng người khác làm ra chuyện tà dâm. Ở Giang Nam nhẫn nhịn lâu như vậy, cứ tưởng đêm nay đã có thể toại nguyện, không ngờ vương gia vốn luôn chủ động, đêm nay lại cùng nàng tương kính như tân. Nàng nắm chặt góc chăn, chủ động mở lời. Hoài Vương gật đầu, phất tay một cái, đèn đốt trong phòng liền tắt, gian phòng chìm trong bóng tối. Hoài Vương xoay người, quay lưng về phía Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch, thật sự là nghỉ ngơi. Nhưng chuyện này, thân là nữ nhân, nàng biết liêm sỉ, lại thêm thân phận của mình, tất nhiên không thể nói quá trực tiếp, đành phải bỏ qua. Hoài Vương đương nhiên hiểu ý của Tiêu Vân Tịch, nhưng mười mấy năm chung sống, phu thê lâu ngày, khiến hắn đối với Tiêu Vân Tịch đã không còn sự xúc động thuở ban đầu. Thêm vào đó, lần trước Tiêu Vân Tịch sinh nở, đau đớn đến xé ruột xé gan. Vì lo lắng cho nàng, Hoài Vương không màng lời khuyên can của người khác, kiên quyết xông vào phòng sinh, sau đó chứng kiến cảnh Tiêu Vân Tịch sinh hài tử, một màn cực kỳ khó coi kia. Bởi vậy, khi nằm cùng Tiêu Vân Tịch, Hoài Vương lại nhớ đến hình ảnh đó, nào còn chút hứng thú, dù muốn cũng chẳng thể. Lạc Nam, Từ Quốc Trung nghe tin Trần Mặc đột kích chiếm được Lân Châu, tâm trạng còn vui hơn cả khi cưới tiểu thiếp. Quả nhiên Trần Mặc đã rời khỏi Thiên Sư Quân, muốn tự lập môn hộ. Hắn biết chiến lược của Thiên Sư Quân, nhưng kế hoạch hiện tại của Trần Mặc không đi theo chiến lược đó, nếu không phải là tách ra thì là gì? Ngoài ra, với tư cách là đại tống quốc tướng, hắn biết Lân Châu và Hoài Châu chỉ cách nhau một con sông. Giờ đây Trần Mặc đã chiếm được Lân Châu, Hoài Vương chắc chắn phải đề phòng, Thiên Sư Quân lại đang nhìn chằm chằm, Hoài Vương chắc chắn không có thời gian để lo cho bên này của hắn nữa. Điều này khiến Từ Quốc Trung có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì Trần Mặc đã thực sự tách khỏi Thiên Sư Quân, nên với một thế lực không nhỏ lại còn đang phát triển như vậy, Từ Quốc Trung buộc phải lôi kéo, khiến mối quan hệ giữa hai bên càng thêm sâu đậm. Đáng tiếc, nữ nhi của hắn đã gả cho hoàng đế, không còn ai để dùng. Nếu không, hắn đã có thể cho Trần Mặc kết một mối nhân duyên, dù sao đối phương cũng chưa có chính thê. Chỉ còn cách thăng quan cho Trần Mặc. Từ An Tây tướng quân, hắn thăng Trần Mặc lên trấn Tây tướng quân, đây là một trong tư chân tướng quân quan trọng của Đại Tống, trưởng quản việc chinh phạt kẻ phản bội, trấn thủ biên cương phía Tây, vị trí chỉ sau tứ chinh tướng quân. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy chưa đủ, nên trực tiếp đổi thành chinh Tây tướng quân. Về tước vị, từ Đình Hầu thăng lên huyện hầu, Bình Đình huyện hầu, Bổng Lộc một vạn thạch. Khi viết đến đây, Từ Quốc Trung cũng có tính toán riêng. Ngoài Thiên Sư Quân muốn làm loạn cục diện, hắn cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi tình hình hỗn loạn, các thế lực cát cứ mới suy yếu, hắn mới có cơ hội khôi phục Giang Sơn. Sau khi Trần Mặc được thăng lên huyện hầu, tước vị đã cao hơn La Quảng. Dù sao La Quảng hiện tại cũng chỉ là một đình hầu. La Quảng nếu biết tước vị của mình thấp hơn thuộc hạ cũ, sẽ có ý nghĩ gì đây? Huyện Long Môn. Trần Mặc không ở Lân Châu lâu, mà trở về huyện Long Môn. Đêm se lạnh. Trong gian phòng ngủ chính ở hậu viện, Trần Mặc nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, nhìn hoa mai thiêu trên màn trướng, biểu cảm có chút kỳ lạ. Cuối giường, hai má Hạ Chỉ Ngưng và Lương Tuyết đỏ bừng như dáng chiều, hai người cúi đầu, như thường lệ, cùng xếp hàng, đại cát đại lợi. Trần Mặc khẽ động thần sắc, liếc nhìn bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 18. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, tinh thông 49.459. 9/50.000. Cảnh giới: Siêu thoát tứ phẩm. Điểm lực lượng: 1.333. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí chạm 3.658.022/5.000.000, xạ nhật tiễn sơ cấp 98.456/1.000.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.